kết hôn nhanh chóng, chương 300, góc chuyện audio.com. Ăn cơm xong, bọn họ vẫn ở phòng khách tán phét, Cao Thanh Thu lại trở về phòng, mở máy vi tính ra. Vừa lên mạng, liền nhận được tin nhắn của Tiểu Thiên Tài gửi cho cô. Mẹ nó, cậu thật lợi hại. Cao Thanh hỏi, sao vậy? Bọn người trước đây dội nước bẩn lên người cô, bây giờ tập thể đứng ra xin lỗi rồi, còn giải thích là, bọn họ oan uổng cô. Đập vào mắt cô là bài đăng công khai xin lỗi của đám người bên truyền thông Lạc Tuyết. Cao Thanh Thu xem xong vô cùng kinh ngạc, lập tức mở Face, qua nhiên thấy được bài đăng tuyên bố của các tài khoản chính thức. Bọn thủy quân chuyên bình luận chế giễu cô giờ không còn nữa, chỉ còn những người quan tâm tỏ vẻ lý giải ra mặt. Thì ra trước kia chỉ là bịa đặt, đúng vậy hiện ở trên mạng càng ngày càng quá phận rồi. Đổi trắng thay đen, Cao Thanh Thu không nghĩ tới Tô Tề làm việc lại hiệu suất như vậy. Ban ngày anh ta mới đáp ứng cô, hiện tại liền thấy ngay hiệu quả. Chẳng lẽ Tô Tề chính là quý nhân trong truyền thuyết của cô? Tiểu Thiên Tài tiếp tục gửi tin nhắn cho Cao Thanh Thu. Cô phải cậu tìm núi dựa rồi không? Tớ ký kết với một công ty nào lợi hại như vậy? Vậy mà có thể thu thập sạch sẽ bọn thủy quân. Vấn đề này Cao Thanh Thu cũng không nghĩ ra, tính lần sau gặp Tô Tề hỏi cho kỹ. Gạch nối, Cao Thanh Thu đăng bài viết hôm nay lên Facebook, đứng lên, giải quyết xong chuyện đại sự này, cảm giác một thân ung dung, đi về phía Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, nghe Cao Thanh Thu nói chuyện, thản nhiên đáp một tiếng. Anh đang làm gì mà chăm chú thế? Thấy anh khác thường nhìn chằm chằm điện thoại di động, Cao Thanh Thu tò mò đi tới bên cạnh anh. Bình thường anh ghét nhất là nghịch điện thoại cơ mà. Kết quả cái này nhìn một cái, làm cho cô kinh ngạc trợn to hai mắt. Hoa Ngọc Thành lại. Đang chơi game, hơn nữa còn là game hôm nay bọn Đinh cần chơi. Cái này làm cho Cao Thanh Thu không nhịn được nhìn anh không chớp mắt, trực giác của cô không có sai, hôm nay nhìn lúc anh thấy Đinh cần cứu cô quả nhiên. Đã để ở trong lòng, gạch nối, sáng hôm sau, Đinh cần thức dậy chuẩn bị đi ra cửa đi học lại thấy Cao Thanh Thu. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, thật đơn giản, nhưng trong đáy mắt lại như có ánh ban mai. Bộ dáng này của cô khác hẳn bộ dáng hắn nhìn thấy hai ngày trước, lúc đó thần sắc cô giống như đóa hoa sắp khô héo, nhưng hiện tại cô lại tràn đầy sức sống như mầm cây sau mưa. Cao Thanh Thu đi về phía trước, nhìn thấy Đinh Cần đứng chặn ở trước mặt mình, khó hiểu nhìn hắn, cậu làm gì vậy? Đinh Cần nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, cậu không sao chứ? Tôi thì có thể có chuyện gì? Cao Thanh Thu cảm thấy kỳ quái, mấy hôm trước nhìn cô có vẻ không vui. Đinh Cẩn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, đôi mắt của cô trong suốt làm cho cô càng trở nên mỹ lệ mê người hơn. Cao Thanh Thu sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Đinh Cẩn lại còn để ý như thế. Chẳng lẽ hai ngày trước tâm trạng của cô thật sự rõ ràng như vậy? Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cao Thanh Thu lãnh đạm nhìn hắn một cái, đi ra ngoài. Cô theo thói quen mỗi ngày đều ngồi xe buýt đi học. Điểm xe buýt này, người thật nhiều, Cao Thanh Thu mới vừa chen lên xe, liền thấy Đinh Cẩn cũng đi theo lên xe. Bình thường hắn đều là ngồi xe hoặc là đón xe đi học, còn chưa từng thấy hắn ngồi xe buýt. Cao Thanh Thu nhìn người đứng ở trước mắt mình, cao hơn mình một cái đầu. Góc chuyện audio.com, cậu muốn chết à, nếu để cho Hoa Ngọc Thành biết Đinh Cần đi theo cô, hắn chết thế nào cũng không biết. Đinh Cần lãnh đạm nhìn một cái, nơi này của nhà cô sao? Tại sao cô có thể đi tôi lại không thể đi? Cách chương.